xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 4, truy bắt tội phạm bi, ến th, ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chuyên gia y tế địa phương không thể xác định được tình trạng này là do loại virus nào gây ra. Chỉ có thể cầu cứu trung ương chỉ là căn cứ vào tình hình hiện tại mà họ nắm được thì những bệnh nhân này đã không thể cứu vãn được nữa. Mặc dù thành phố Y đã kịp thời cầu cứu trung ương, nhưng khi đội ảnh tức đến thì đã quá muộn, toàn bộ thành phố như địa ngục. Xác C, H, E, T la liệt khắp nơi, đâu đâu cũng là tiếng kêu gào thảm thiết và cầu cứu của người dân. Họ chỉ có thể báo cáo tình hình lên cấp trên và yêu cầu tăng cường nhân lực. Nhưng thành phố Y vẫn thất thủ, Bộ Quốc phòng chỉ có thể giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất, ra lệnh cho tất cả các thành viên lực lượng đặc nhiệm xuất động, tiêu diệt những xác sống này, không được để một con nào ra khỏi thành phố Y. Đội trưởng, những xác sống này quá khó giết, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Hứa Đồng hét lên với Tạ Lam Án, bắn vào đầu chúng, Tạ Lam Án nắm chặt con đê, A, O trong tay, hết lần này đến lần khác C, H, E, M chính xác vào đầu lũ zombie. Rõ, Hứa Đồng ngay lập tức tập trung vào đầu lũ zombie, quả nhiên hiệu quả tăng lên gấp bội. Ngay khi lực lượng đặc nhiệm đang chiến đấu ác liệt, virus đã âm thầm lan rộng ra khắp nơi. Thời tiết hôm nay ở thành phố H rất đẹp, trời quang mây tạnh, hoàn toàn không thấy dấu hiệu tận thế sắp đến. Ngày mai là tận thế rồi, thật không biết tận thế sẽ như thế nào, có giống trong phim không nhỉ? Trần Lục Trà bận rộn 5 ngày, giờ mới vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, nghĩ đến ngày mai tận thế sẽ đến, đầu óc không khỏi suy nghĩ miên man. Sợ hãi thì chắc chắn là sợ rồi, nhưng Trần Lục Trà không phải loại người nhu nhược nhút nhát, những việc nên đối mặt cô nhất định sẽ không trốn tránh. Hơn nữa, cô đã tích trữ cho mình nhiều vật tư như vậy, nhiều đến mức cả đời này cô cũng dùng không hết. Nghĩ đến đây, trái tim đang lo lắng của Trần Lục Trà bình tĩnh lại rất nhiều. Với suy nghĩ hưởng thụ, Trần Lục Trà quyết định hôm nay sẽ đi dạo trung tâm thành phố. Dù sao cũng là cuộc vui, cuối cùng trước tận thế. Trần Lục Trà quyết định ăn mặc đẹp một chút. Cô chọn một chiếc váy liền thân màu hồng từ tủ quần áo của nguyên chủ để thay, lại búi tóc. Na cha, trông y như học sinh cấp 3. Trần Lục Trà tỏ vẻ rất hài lòng. Tuy hiện tại cơ thể này của cô mới 20 tuổi, nhưng giả nai các kiểu chẳng phải là kỹ năng cần thiết của trà xanh sao? He he. Trần Lục Trà vốn đã rất xinh xắn lanh lợi. Ăn mặc như vậy lại càng giống búp bê sống, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn hôn một cái. Đặc biệt là đôi mắt to long lanh kia, khiến người ta muốn ôm về nhà nuôi. Trung tâm thành phố vẫn rất nhộn nhịp, khắp nơi đều là những quầy hàng rong, đám đông cười nói vui vẻ, mọi thứ đều hài hòa tốt đẹp như vậy. Nhưng Trần Lục Trà biết cảnh tượng tốt đẹp như vậy ngày mai sẽ không còn nữa. Kệ nó, hôm nay cứ vui vẻ đã rồi tính, chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo. Trần Lục Trà vui vẻ lượn lờ giữa các quầy hàng rong. Còn ở cách đó không xa, có một người đàn ông có vẻ ngoài lưu manh đẹp trai và một người phụ nữ có khí chất lạnh lùng đang chờ thời cơ bắt giữ một tên tội phạm bỏ trốn quan trọng. Họ chính là thành viên của đội ảnh tức Hàn Diễm và Đường Nguyệt. Nửa tháng trước, họ nhận nhiệm vụ bắt giữ một tên tội phạm bỏ trốn cấp A, tuy nhiên tên tội phạm này rất xảo quyệt, khiến hai người họ đã tốn không ít thời gian cho hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nhất định phải bắt được hắn, nếu không về sẽ bị Hứa Đồng cười C, H, E, T mất. Hàn Diễm tức giận nói với Đường Nguyệt, tập trung vào, đừng mất tập trung. Đường Nguyệt bên cạnh nhắc nhở. Hàn Diễm nhìn Đường Nguyệt đang chăm chú, bĩu môi. Lúc này, tên tội phạm bỏ trốn sau nhiều ngày đã lơ là cảnh giác, đang mua đồ ăn ở quầy hàng rong. Còn Hàn Diễm và Đường Nguyệt ở quán cà phê cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lát nữa đừng để lạc mất, đợi đến chỗ vắng người rồi hãy ra tay. Đường Nguyệt nhắc nhở Hàn Diễm. Biết rồi, biết rồi. Trần Lục Trà vui vẻ lượn lờ giữa các quầy hàng rong. Những người đi đường đi ngang qua cô không khỏi liên tục ngoái nhìn. Không có gì khác, Trần Lục Trà thực sự quá xinh đẹp. Đặc biệt là hôm nay còn chọn một chiếc váy baby doll, càng khiến cô thêm phần xinh xắn đáng yêu. Tên tội phạm bỏ trốn kia đương nhiên cũng chú ý đến Trần Lục Trà. Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào cô. Tên tội phạm này sở dĩ bị liệt vào cấp A, không chỉ vì hắn ta đã đánh cắp bí mật quốc gia, mà còn vì hắn ta đã cưỡng H, I, E, P và G, I, E, C, C, H, E, T không dưới 20 cô gái. Những cô gái đó đáng lẽ phải nở rộ ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng lại vì một tên cặn bã như vậy mà tàn lụi ở góc khuất không người biết đến. Ánh mắt ghê tởm và dính nhớp như vậy khiến Trần Lục Trà rất khó chịu. Hơn nữa, cô rất nhạy cảm với ánh mắt như vậy, dù sao kiếp trước cũng có không ít tên đàn ông bi. Ến TH ái nhìn cô chằm chằm như vậy, Trần Lục Trà nhìn theo ánh mắt kinh tởm đó, đối phương là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, quầng thâm mắt, như thể đã lâu không ngủ. Hắn ta nhìn Trần Lục Trà với ánh mắt như một con thú hoang đói lâu ngày nhìn thấy con mồi ngon lành. Trần Lục Trà nhạy bén nhận ra nguy hiểm, mà trực giác của cô luôn rất chính xác. Tuy trước đây vì phải đóng phim nên cô đã học qua một ít taekwondo và karate, nhưng dù sao cô cũng không phải người luyện võ, người như vậy vẫn nên tránh thì hơn. Trần Lục Trà ngay lập tức chuẩn bị rời khỏi quầy hàng rong đến trung tâm thương mại đông người hơn để tránh một chút rồi về nhà. Không nằm ngoài dự đoán của cô, tên đàn ông kia vẫn luôn một mực đi theo cô đến trung tâm thương mại. Thật là kiên trì, Trần Lục Trà nắm chặt con đê, a, o mà cô đã nhờ quản gia Lưu đặc biệt đặt làm trong túi sách. Nhưng trước khi đến lúc nguy cấp, cô sẽ không dễ dàng sử dụng nó. Trần Lục Trà nhìn đám đông xung quanh. Dù sao bây giờ mà đổ M, Á, U thì không dễ giải quyết. Trần Lục Trà liếc mắt thấy tên cặn bã, dài như đỉa, kia vẫn đang tiến lại gần cô. Thật là, tâm trạng mua sắm tốt đẹp bị phá hỏng rồi. Hàn Diễm và Đường Nguyệt vẫn luôn theo dõi tên tội phạm bỏ trốn, đương nhiên cũng nhận thấy điều bất thường. Hai người thấy hắn ta đi theo một cô gái xinh đẹp trông như học sinh, lập tức đứng dậy đi theo. Hàn Diễm nghiến răng nói, tên cặn bã này lại muốn giở trò với cô gái nhỏ. Đường Nguyệt bên cạnh tuy không nói gì, nhưng ánh mắt cũng vô thức tối sầm lại. Trần Lục Trà vào phòng thử đồ đợi một lúc rồi ra ngoài, phát hiện tên đàn ông kia đã biến mất. Nhưng coi như hắn ta chạy nhanh, nếu không cô thực sự không nhịn được mà rút đê, a, o rồi. Trần Lục Trà vừa đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, một bóng đen liền lao ra túm C, H, A, T, T, A, Y phải của cô. Mẹ kiếp, con chuột đen bự nào thành tinh thế? Nhìn kỹ, hóa ra là tên bi, ến TH, ái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Cách chương.